Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, trang 586. Này một cái đường phố đều là hoang phế. Đại khái ở nửa năm trước, nơi này đã từng phát sinh quá một hồi hỏa hoạn. Hỏa hoạn còn tính rất nghiêm trọng, thiêu hủy cơ hồ nửa con phố. Cho nên người đều đã dọn đi rồi, sau lại. Này phố bất chi bất giác chung bị một người mua. Lại sau đó, này toàn bộ phố đều bị hào hào quét tước một chút. Không biết khi nào, này đường phố cũng trở nên rực rỡ hẳn lên. Đã bị trang hoàng thành tùy thời là có thể đủ trụ đi vào bộ dáng. Chỉ là nơi này tạm thời còn không có người. Nơi này cũng là hoa phố. Là không ở toàn an trấn, hoa phố. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản ngồi cái này địa phương liền đã từng là trên phố này nổi tiếng nhất một nhà tửu lầu. Nàng chọn chính là nhất thích hợp nhìn ra xa một chỗ. Vừa vặn là có thể đủ thấy từ đại lộ đi vào tới mỗi người, một chiếc lại một chiếc màu trắng xe ngựa. Từ bên ngoài sử tiến vào, ngừng ở đường phố sườn biên. Hoa Vinh Nguyệt đang ở dùng chính mình xuất sắc thị lực trong bóng đêm đi phân biệt xuống dưới. Những người đó đến tột cùng đều là chút người nào, niệm cô. Thỉnh ngài xem qua, một cái bạch y nam nhân khom người ở Hoa Vinh Nguyệt bên người. Thập phần cung kính nói đến, Hoa Vinh Nguyệt từ hắn trong tay tiếp được mấy ngày nay tới giờ thu thập đến tình huống. Trong lòng phán đoán tới người đến tột cùng đều có ai. Ở nàng phía sau nam nhân kia đúng là cùng ngày ở Hoắc Trang trước hết đầu hàng kẻ phản bội. Hắn này sẽ đối với Hoa Vinh Nguyệt năng lực đã không có chút nào nghi vấn. Nguyên bản hắn còn nghĩ Hoa Vinh Nguyệt có lẽ là tu hú chiếm tổ cái loại này người. Kết quả Hoa Vinh Nguyệt ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền tìm tới rồi như vậy một cái không biết từ khi nào khởi liền trang hoàng lên đường phố. Lại không biết từ chỗ nào túm tới một đống người, ngay cả loại này đi tiếp, khách nhân, xe ngựa đều là từng chiếc thuần trắng sắc, như vậy mã một con xuống dưới đều là giá trên trời. Càng đừng nói nhiều như vậy, này nhóm người chuyên nghiệp làm nam nhân đều có chút xấu hổ, bởi vì ở cái này, niệm cô, không có. Tới phía trước, bọn họ làm nhiều nhất sự tình. Cũng chỉ có tìm một cái bãi, sau đó lại đem người cấp tụ tập lên. Liền như vậy một đống lưu trình, đều đã đủ bọn họ cũng đủ chịu được. Càng đừng nói lại đi làm chút gì chuyện khác, Hoa Vinh Nguyệt ở trên lầu nhìn một hồi. Phất tay, đối người bên cạnh phân phó nói, đem hương điểm thượng, điểm tâm thượng, trà cũng bị thượng, khách nhân đều tới. Như thế nào có thể như vậy không cần tâm đâu. Phía dưới người lập tức liền đi làm. Tổng cảm thấy này quá chuyên nghiệp là chuyện như thế nào. Hoa thuyền trước kia làm chính là cái gì? Phục vụ nghiệp a, tuy rằng hiện tại đã không làm kia được rồi, nhưng nghiệp vụ năng lực vẫn là vừa mới. Rốt cuộc cái này ngành sản xuất tất cả đều là bằng bản lĩnh ăn cơm, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Những thứ khác không có. Căng bãi sự tình tuyệt đối có thể làm rõ ràng. Hoắc Trang thứ gì đáng giá nhất đâu. Nó bản thân là một cái thực nghèo địa phương. Cùng Hoa Thuyền như vậy thổ hào không khí dày đặc địa phương tới nói, nơi này quả thực coi như là tiết kiệm. Chính là nó đồng dạng có một thứ là Hoa Thuyền thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chính là nó thanh danh. Nó cắm rễ ở trên mảnh đất này sở hữu không muốn bại lộ thân phận kẻ điên. Trên người, cho dù thượng một lần ra như vậy đại một sự kiện. Lần này như cũ có nhiều như vậy người tới. Mặc kệ bọn họ tới nơi này đến tột cùng là bởi vì cái gì. Cũng mặc kệ những người này có bao nhiêu là nằm vùng. Đơn thuần nói cái này số lượng cũng đã thập phần kinh người. Hoa Vinh Nguyệt cũng là lần đầu tiên. Lấy như vậy một ánh mắt đi quan sát cái này địa phương kẻ điên nhóm. Dùng một cái ngầm kẻ điên nhóm vương giả thân phận. Ngồi ở trên lầu lẳng lặng nhìn xuống. Quá nhiều. Từng cái người. Như là từng cái u linh bơi vào từng điều đen nhánh đường phố. bọn họ dần dần cùng màu đen dung ở bên nhau. Hoa Vinh Nguyệt ý vị không rõ nói một tiếng. Vì cái gì nhiều như vậy? Nhiều như vậy, kẻ điên. Ngày thường đều giấu ở giang hồ bên trong. Bọn họ giống như là một đám căn bản không có biện pháp thò đầu ra bóng dáng giống nhau. Hơi chút tồn tại với ánh mặt trời dưới, liền sẽ hồn phi phách tán. Những người này tiến vào sau đều không hẹn mà cùng chú ý tới này đường phố. Ánh mắt không người tốt căn bản thấy không rõ cái này đường phố bộ dáng. Ánh mắt người tốt tắc có thể nương cơ hội này đi đánh giá. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy kia tinh xảo trang hoàng, còn có đồng dạng tinh xảo đèn lồng bị từng cái treo ở dưới mái hiên. Bất quá này đó đèn lồng tất cả đều là diệt, không có điểm, chỉ cần treo ở nơi đó. Nơi này có không ít người nhìn chung quanh, một ít người xa lạ chỉ cảm thấy mới lạ, mà một ít người quen lại đều nhăn lại mi. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một tia cùng dĩ vãng bất đồng. Loại này bất đồng cứ việc không có gì, lại trước sau tồn tại với không khí bên trong, hướng bọn họ triển lãm cùng dĩ vãng bất đồng tồn tại cảm. Chương 329, đối cái này địa phương rất quen thuộc. Nam Nhật tới người dọc theo đường đi đều là bị kéo cửa sổ xe mành, cho nên vừa mới xuống dưới liền có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dọc theo đường đi bọn họ không có thấy con đường từng đi qua, cho nên chỉ có thể thông qua chung quanh kiến trúc tới phán đoán nơi này là chỗ nào. Phụ cận vật kiến trúc thực rõ ràng, cũng không phải người bình thường ra sẽ trụ cái loại này nhà ở. Cùng người thường ra phòng tới nói, này đó kiến trúc thoạt nhìn không khỏi quá phù hoa một chút. Một trận hương khí từ trong đó thong thả tan lại đây. Cái loại này hương vị là nhu hòa, ấm áp, mang theo một tia ái muội hương vị. Loại này hương vị là thuộc về hoa thuyền, một loại nữ nhân son phấn vị, túi thơm vị, còn có một tia ngọt nị hơi thở. Hoa Nga vừa mới từ trên xe xuống dưới, Lộ Lưu Sinh nhìn mắt chung quanh nói, ta thích cái này địa phương. Nơi này hơi thở đối với hắn cái này phong lưu lãng tử tới nói thật ra là quá quen thuộc. Rốt cuộc cho dù hoa thuyền lại như thế nào sửa, cái loại này giấu ở trong xương cốt mặt đồ vật vẫn là biến không được. Nguyên bản chỉ là nghĩ tới đến xem tình huống, thuận tiện giúp một tay Bách Hiểu Sinh mà thôi. Hắn thậm chí đều đã làm tốt lại sẽ thấy một cái bạch sâm sâm linh đường chuẩn bị, không nghĩ tới cư nhiên tới rồi một cái ôn nhu hương. Người nói chúng ta hiện tại hẳn là ở đâu? Hắn bên cạnh Bách Hiểu Sinh hỏi. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ tới này có lẽ là vì đạt được cái gì dược. Nhưng đối với Bách Hiểu Sinh tới nói, hắn tới này mục đích là vì tìm tới thứ tới này cái kia, hắc nón cói. Đương nhiên, đối với cái này địa phương phía sau màn người, hắn vẫn là rất có hứng thú. Bất quá hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, cũng không hạ cái gì quyết tâm nhất định phải đem người kia cấp tìm được. Hết chương.